Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Hắc Sơn Dương, có câu nói rất hay, không ở trầm mặc bên trong bộc phát, liền ở trong trầm mặc diệt vong. Cảnh Thanh Hà nhìn vị này là nhanh ở trầm mặc trung nguyên bạo tạc. Trong không khí tràn ngập dị dạng yên tĩnh, rội trên mặt đất nước còn tại lẳng lặng trôi. Giống như là thuốc nổ châm lửa tắc giống như trôi thành một đầu chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ. Một mực truyền đến Lăng Tần bên chân. Thế là, hắn bản năng cảm thấy có chút không ổn. Cái này, đây quả nhiên là cái sự tình gây đại phát. Nhìn sắc mặt kia đều giận đến phát xanh a. Hắn liều mạng cho đại lão nháy mắt, ý đồ dùng ánh mắt giao lưu ám chỉ. Nhưng người ta đại lão chỉ là nhìn hắn một chút. Lâm Dữ thậm chí còn cái không tùng nhựa hướng bên cạnh đá đá. Cái này vang động càng phát ra trêu chọc lấy Lăng Tần thần kinh. Theo Lâm Dữ đến xem, sự tình sớm muộn phải phát triển đến bước này, chẳng bằng nói hiện tại ra tay là lựa chọn tốt nhất. Mà pháp trận vừa mới hoàn thành, một hồi sẽ qua mà không chừng sẽ thu được cái gì bảo hộ tính ma pháp hoặc chú ngữ. Đến lúc đó liền thật muộn. Lăng Tần cúi đầu, nửa gương mặt đều chôn ở trong bóng tối. Nửa ngày, trong miệng hắn bỗng nhiên phát ra thanh âm gì, kia là liên tiếp không biết tên ngôn ngữ. Tại hắn thấp giọng niệm tụng hạ, liền không hiểu mang ra một chút không thể diễn tả khủng bố. Lăng Tần ngữ tốc nhanh chóng mà thành kính, giống như là tại cực rõ ràng cắt hô hoán cái gì. Dựa vào, Lâm Dữ dư quang trông thấy từ cổng lộ ra kia mấy đầu xúc tu bỗng nhúc nhích. Cảnh Thanh Hà càng là thần sắc không thế nào đẹp mắt. Nhìn bọn hắn sắc mặt có biến, Lăng Tần trong cổ tuôn ra một tiếng cười the thế. Ha ha, ha ha ha ha ha, thật sự cho rằng dạng này ta liền không có cách nào sao? Hắn ngẩng đầu, trên mặt đều là điên cuồng. Chỉ cần ta tỉnh lại mẫu thân hắc ám dòng dõi, vị đại nhân này đồng dạng có thể nghiền nát các ngươi. Cạnh cửa kia mấy cây dây từng trạng xúc tu lại bỗng nhúc nhích. Cái này muốn ngọ nguậy chui ra ngoài, Lâm Dữ một cái giật mình, bỗng dưng kịp phản ứng, trở tay kéo lấy người bên cạnh cánh tay liền hướng lúc đến sảnh miệng chạy tới. Cảnh Thanh Hà ngay cả sững sờ đều không có sững sờ. Đi theo nàng có cẳng liền chạy, Lăng Tần mắt lạnh nhìn bọn hắn đào tẩu bóng lưng, không có một chút xíu muốn ngăn cản ý tứ, hắn biết bọn hắn cũng trốn không thoát tòa này nhà trọ. Tiếp xuống chỉ cần hưởng tụ cái này trò chơi mèo vờn chuột liền đủ. Khi cửa phòng bị trở tay trùng điệp quảng bên trên đồng thời, một cánh cửa khác cũng lặng yên mở ra, phía sau cửa quái vật rốt cục hiển lộ ra chân thân. Kia là một đoàn thẳng đỉnh thiên trần nhà to lớn đoàn khối. Toàn thân đen nhánh, trên người nó lít nha lít nhít mọc ra dính hồ hồ roi trạng xúc tu. Quanh mình là mấy chương to lớn miệng, bén nhọn răng nhọn ở giữa không ngừng có lục sắc dịch nhờn nhỏ xuống. Lầu một này cao độ còn dung không được nó hoàn toàn đứng lên thân. Nó dưới thân kia mấy cái thô ngắn móng quỷ nằm dạp trên mặt đất. Nhờ vào đó cùng rắn đồng dạng xúc tu đến di động. Đoàn khối chậm rãi quay đầu, cứ việc không có con mắt, lại như cũ có thể cảm thụ được ra nó là đang nhìn hướng Lăng Tần phương hướng. Xin đem bọn hắn bắt trở lại, cái sau cung kính nói. Cửa khác một bên, kia, Lâm chạy ra cửa trước, nhìn thấy một chút quái vật kia nửa người. Cảnh Thanh Hà vừa chạy vừa hoảng sợ nói. Kia mẹ nó cái quỷ gì đồ chơi. Lâm Dữ chạy có chút thở không ra hơi, nàng tại hiện thực liền không thuộc về thể lực có bao nhiêu dư thừa loại hình. Mà tại hộp bên trong, người chơi thể lực giá trị cùng các hạng hạn mức cao nhất là từ nghề nghiệp quyết định. Triệu hoán sư loại này nghe xong chính là viễn trình nghề nghiệp lại có thể trông cậy vào bao nhiêu? Người, nàng hỏi, nghe nói qua CTHTLU thần thoại sao? Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, cái gì? Đơn giản đến nói chính là một cái khủng bố truyền thuyết hệ thống, nếu như nàng không có đoán. Sai, đây chính là cái này phó bản toàn bộ chân tướng. Tỉ như trước ngươi nói cái gì cự hình Sly. Sly chính là đến từ trong mặt một loại gọi Soft God sinh vật. cho nên cái kia là sóc gót. Ngươi nghe ta nói hết. Lâm Dữ tức giận nói. Ta nghe được Chí Cao Mẫu Thần, liền ở kỳ quái. Lại nhìn thấy tên kia bộ dáng. Trong miệng hắn mẫu thần. Nàng nói, hẳn là thai nghén ngàn vạn con cháu xâm chi Hắc Sơn Dương. Black God, sắp Nikhurat, cảnh Thanh Hà còn tại mờ mịt. Phía sau cửa cái kia đã bị Lăng Tần gọi là Hắc Ám Dòng Dõi. 10/8/9 chính là Hắc Sơn Dương. Black God, con non, Lâm Dữ hít sâu một hơi. Bọn chúng chính là cái gọi là Hắc Sơn Dương. Black God, tử tôn, làm sắp Nikhurat đại diện người hành động. Lăng Tần đã từng trận kia nghi thức triệu hồi ra nó. Hiện tại lại muốn dùng chúng ta khi tế phẩm. Dùng nó khi môi giới đến triệu hoán sắp Nikhurat. À, không hiểu cũng không quan hệ. Nói tóm lại ngươi chỉ cần biết kia là thần thoại sinh vật. Nàng vội vàng nói, chính diện đối đầu không có bao nhiêu phần thắng là được. Cảnh Thanh Hà nghe cái ăn tươi nuốt sống. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Xuống dưới cái tin tức nói cho bọn hắn. Sau đó, Lâm Dữ trầm mặc mấy giây. Sau đó liền đều bằng bản sự đi. Nhà trọ trong đại sảnh. Đèn đuốc sáng trưng, đám người phân tán ngồi ở trên ghế salon. Dù là có chiếu sáng dạng này tại phim kinh dị giữa bầu trời nhưng phòng quỷ quái dạng này kết giới. Cũng không ai dám có một tia buông lỏng. Dù sao sự thật chứng minh ánh đèn đối với nơi này cái loại này ra hỏa ảnh hưởng không lớn. Mấy người đều là gấp chằm chằm đồng hồ treo trên tường. Ngóng trông kim phút kim giây đi được nhanh một chút nhanh hơn chút nữa. Nhanh đi đến, sáu tốt từ quán trọ này ra ngoài. Vừa vặn đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, nghe tựa như đầu gỗ bị ai bạo lực phá vỡ động tĩnh. Cả kinh Trần Quân trực tiếp từ trên ghế salon nhảy, kia hai người có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Hắn cảnh giác hỏi, lời còn chưa dứt, liền nghe một trận tiếng bước chân vội vã, năm người cùng nhau một lông. Tuần tự quay đầu nhìn thấy chính là rời đi hai người sau mới thở phào nhẹ nhõm mân ni chúng ta. Không có việc gì, tạm thời, Lâm Dữ thở vân khí. Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Trước hết nghe cái nào. Xấu, Trần Quân vô ý thức nói. Lâm Dữ nhìn cảnh Thanh Hà một chút. Cái sau hiểu ý, dăm ba câu cái điều tra ra sự tình nói một lần. Đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, liền, chính là nói. Vương Nhan Cà Lâm mà nói, nếu như chúng ta một mực ở lại chỗ này, thì thật sẽ bị trực tiếp xem như tế sống sao. Tình huống hiện tại cũng không có tốt đi nơi nào, Trần Quân nhìn xem hai người kia. Trầm giọng nói, cái này còn không phải chọc giận tên kia để hắn cái quái vật cho đánh thức rồi. Ý của ngươi là nên đặt vào kia triệu hoán trận, chờ hắn vừa đến thời gian trực tiếp làm cho tất cả mọi người toàn chơi xong. Lâm Dữ về phải không chút nào yếu thế. Nàng thu tầm mắt lại. Đừng quên, còn có cái tin tức tốt, hắn lúc đầu muốn chờ Hắc Sơn Dương. Black God, con non mình tỉnh lại. Tám thành là bởi vì nó dạng này trạng thái tốt nhất. Nghi thức có khả năng nhất thành công, nàng nói. Cái này mang ý nghĩa nó bị cưỡng ép tỉnh lại lúc lực lượng không nhất định là hoàn toàn, cho nên. Lương dụng ý thức được cái gì? Chúng ta có cơ hội chạy trốn. Chạy chỗ nào? Nơi này cửa sổ đều khóa lại chạy thế nào a? Coi như chạy lại có thể làm gì? Muốn thật sự là giống các ngươi nói quái vật kia, ra ngoài còn không phải sẽ bị đuổi kịp. Lao nhau nghị luận vang thành một đoàn. Lâm Dữ yên lặng làm cái an tĩnh thủ thế. Tràng diện soát yên tĩnh. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn không dám xem nhẹ cô gái này. Dù là không phải giống như cảnh Thanh Hà toàn bộ hành trình mắt thấy nàng sở tác sở vi. Chỉ bằng vào đối phương điều tra ra kết quả cùng cái này từ đầu tới đuôi tỉnh táo đến mức quá đáng. Thái độ, liền nên biết cô nương này không đơn giản. Cái này không phải lần thứ nhất hạ bản manh mới. Đây là đùi a, không tranh thủ thời gian ông còn chờ cái gì đâu. Phó bản sẽ không ra tử cục, một đến ba lâu đều tìm qua. Đã tất cả cũng không có, vậy liền chứng minh lối ra khẳng định tại lầu 4, bên cạnh chính là cái không nhỏ hồ nước. cùng lắm thì lên tới nóc nhà sau trực tiếp nhảy đi xuống. Nàng luôn cảm giác mình quên cái gì, nhưng bây giờ không để ý tới cái này. Về phần về sau làm sao bây giờ? Nhắc nhở không phải rất rõ ràng à, Lâm Dũ nói. Ngoặc kép, nếu như một mồi lửa không đủ, vậy liền thêm chút đi xăng, đám người. Ngoặc kép, thật đúng là mẹ nó là, vô luận Hắc Sơn Dương, Black God, còn non bản thân như thế nào? Chỉ căn cứ cái này phó bản thiết lập, lão bản nương đã từng nghĩ thiêu hủy toàn bộ nhà trọ. Mặc dù cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhưng theo những này quỷ thái độ, làm là như vậy hữu dụng. Ta tìm tới qua cái bật lửa, Trần Quân nói. Xăng cũng có, Lương Dũng nhớ tới mình mở màn đối với người ta kia ta bảo bọc ngươi thái độ liền có chút xấu hổ. Hắn chủ động nói, chúng ta tại lầu ba phòng chứa đồ nhìn thấy qua, ta lúc ấy còn tại suy nghĩ cái đồ chơi này có làm được cái gì, bây giờ suy nghĩ một chút làm không? Tốt là lão bản nương không dùng lưu lại, vậy liền trên đường đi lấy xăng. Lời còn chưa dứt, trên cầu thang lại truyền tới bậc gỗ rõ ràng không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lâm Dũ nói thầm một tiếng không tốt, màu đen xúc tu ló đầu. Còn cần nói cái gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Phân tán, nàng hô, đi lầu ba, cũng may mắn lầu một là đại sảnh, hai bên trái phải đều có đi lên treo thức thang lầu. Tề Lan Lan trong kinh hoàng mình vấp mình một phát, lấy lại tinh thần lúc liền rơi vào đám người đằng sau. Nàng cúi đầu xem xét, toàn thân phát lạnh phát hiện bên hông nhiều đầu màu đen đồ vật. Vương Nhan vô ý thức quay đầu đi rồi, trơ mắt nhìn đầu kia thô to xúc tu hất lên, đối phương toàn bộ mà được đưa vào một tấm trong đó miệng bên trong. Hai tiếng thét lên đồng thời vang lên, có thể từ bên trong truyền ra kia âm thanh giữa đường liền im bặt mà dừng. Phán định ra cục, chảy, Lương Dũng đẩy Vương Nhan một thanh, không phải ngươi chính là kế tiếp. Hắn nhớ kỹ xăng còn tại vị trí, vừa lên đến lầu ba. Quái vật còn tại đằng sau theo đuổi không bỏ, đầu hắn ra tóc tê dại vội vàng nghĩ thoáng phòng chứa đồ cửa. Trước đó tùy tiện mở ra cửa lúc này lại bởi vì tay run. Làm sao cũng làm không ra, khó thở trực tiếp một cước đạp lên, cửa ứng thanh mà ra. Lương Dũng nhanh chóng từ bên trong xách ra ba thùng xăng. Vừa chạy vừa vây, sau lưng hành lang đều dội phải ướt sũng, theo ở phía sau Hắc Sơn Dương. Black God, còn non dính một thân xăng, đám người hoảng hốt chạy bừa thẳng đến bên trên thông hướng lầu 4 thang lầu. Lâm Dũ nhanh chóng phân rõ phương hướng, Lăng Tần ở yến hội sảnh đi khả năng chính là đưa, chỉ có thể đi một bên khác, cái thang, Vương Nhan thét lên, ta nhìn thấy cái thang, ngẩng đầu một cái thang phụ cận trần nhà liền có một khối rõ ràng xê dịch vết tích. Thật đúng là cho bọn hắn lưu lại con đường. Lương Dũng cùng Cảnh Thanh Hà luống cuống tay chân cái thang trống lên đến. Gỡ xuống khối kia tấm tre. Trần Quân ở bên cạnh liều mạng theo cái bật lửa. Gấp đến độ hắn mồ hôi đều đi ra mới rốt cục đánh lấy một điểm ngọn lửa. Ngọn lửa ầm vang mà lên. Tấm tre chừa lại không gian chỉ đủ một người thông qua. Cái cuối cùng Trần Quân cơ hồ là dán xúc tu nhọn mà cùng lửa lớn rừng rực bò lên trên nóc nhà. Hắn vừa lên đến liền lộn nhào tránh ra thật xa, dù là biết rõ đối phương nhất thời lên không nổi, mắt thấy xúc tu còn tại nhô ra cửa hang vung vầy. Dưới đáy Hắc Sơn Dương, Black God, còn non tại từng cái va chạm trần nhà cũng lòng còn sợ hãi. Cái này đâm ra vết dạn, hắn sắc mặt thanh bạch nói. Xem ra sớm muộn sẽ lên đến, Lâm Dũ nói, tranh thủ thời gian nhảy, nhà trọ dựa gần hồ, ai cũng không biết dưới đáy sâu cạn, coi như đủ sâu, từ hơn 10 mét tùy tiện nhảy đi xuống, thể lực cũng cực có thể sẽ hao tổn không ít, nhưng bây giờ chỉ có thể làm như vậy, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới, Lâm Dũ nín thở, thẳng tắp ngã vào trong nước, nàng ở trong nước mở mắt ra. Một chút trông thấy thể lực đầu quả nhiên giảm một nửa. Đang nghĩ hướng thượng du đi, đột nhiên cảm giác được có lạnh buốt đồ vật quấn tới. Trong nháy mắt đó, Lâm Dũ rốt cục nhớ tới nàng là quên cái gì, Nàng cúi đầu xuống, đối đầu một Trương Sưng vù mặt. Hết chương.